Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, là thật. Vinh Quang hoàn toàn không biết tại trụ sở huấn luyện bên ngoài còn có không ít Trung Quốc phóng viên đang chờ hắn giải khai một điều bí ẩn ngọn nguồn. Hắn dựa theo mình kế hoạch lúc đầu, cho mình thêm luyện kết thúc về sau, về tới trong phòng thay quần áo. Nơi này đã không có một ai, không riêng gì trong phòng thay quần áo. Khi hắn tắm rửa xong, thay xong quần áo đi lúc đi ra, bãi đỗ xe bên trên cũng chỉ còn lại hắn kia chiếc Mercedes SUV. Đối với dạng này một màn, Vinh Quang đã sớm quá quen thuộc. Hắn lần nào nếu là rời đi thời điểm còn có người so với hắn càng muộn, hắn mới có thể giật mình đâu. Hắn tại trụ sở huấn luyện cửa chính hướng gác cổng cáo biệt, đem lái xe ra, nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện tại giữa đường, đứng đấy không ít người, tập trung nhìn vào, còn tất cả đều là Trung Quốc các phóng viên. Những người này trên cơ bản đều là thường trú Manchester, là chuyên môn phụ trách phỏng vấn cùng đưa tin Vinh Quang, cho nên Vinh Quang đều biết bọn hắn. Hiện tại những người này đứng tại công giữa lộ, để Vinh Quang xe không cách nào thông hành. Vinh Quang rất kỳ quái. Hắn giảm bớt tốc độ, hy vọng những người này tránh ra. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có làm như thế, mà là tiếp tục đứng tại công giữa lộ. Một điểm phải nhượng bộ ý tứ đều không có. Vinh Quang cuối cùng đành phải ngừng lại, sau đó đem cửa sổ xe chậm lại, thò đầu ra hỏi bọn hắn, có chuyện gì không? Dạng này một màn đối với Vinh Quang tới nói vẫn là rất xa lạ. Hắn cùng những ký giả này giao thiệp ít có một cái mùa giải, dài cũng có 3-4 mùa giải. Trong bọn họ có người là từ nước Đức đi theo mình liên chiến nước Anh, như hôm nay loại này đem đường cái chặn ngang cắt đứt đến chắn chính mình sự tình chưa hề phát sinh. Qua, gặp Vinh Quang dừng xe, những ký giả kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền giống thủy triều đồng dạng dâng lên, cấp tốc tụ tập tại Vinh Quang chỗ ngoài cửa sổ xe. Bọn hắn đem trong tay microphone, ghi âm bút cùng mở ra ghi âm công năng điện thoại nhao nhao đưa tới Vinh Quang bên miệng. Sau đó lao nhao nhao nhao hỏi chính mình vấn đề. Bởi vì thật sự là quá ồn, cho nên Vinh Quang kỳ thật một câu đều nghe không hiểu. Hắn chờ những người kia tất cả đều nói xong, sau đó mới lên tiếng. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Một đám phóng viên nhịn được mắt trợn trắng cử động. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng dùng ánh mắt chọn lựa một cái đại biểu. Hắn hỏi Vinh Quang, chúng ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút ngươi. Vinh Quang, ngươi có phải thật vậy hay không muốn về nước nhà đội rồi? Vinh Quang quay về quốc tự hào đội bóng, chuyện này song phương đã hiệp thương hoàn tất, cũng không tính được là cái gì cần chuyện giữ bí mật. Cho nên Vinh Quang rất thẳng thắn gật gật đầu. Không sai. Ta muốn đi đội tuyển quốc gia. Thế nào? Hắn hỏi lại. Bất quá không có người trả lời hắn. Tất cả phóng viên hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong tất cả đều là cuồng hỉ. Vạn tuế. Vạn tuế. Là thật à? Lại là thật. Vinh Quang muốn về nước nhà đội. Một đám phóng viên trước mặt Vinh Quang cứ như vậy ôm, nhảy cẫng hoan hô lên. Hoàn toàn không thấy trên xe Vinh Quang. Mà Vinh Quang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những này Trung Quốc các phóng viên. Những ký giả này tại cao hứng rất nhiều, còn không có quên chức trách của mình. Bọn hắn cũng không định ở chỗ này một mực tiếp tục chúc mừng xuống dưới, mà là muốn trước tiên đem tin tức này truyền về trong nước đi. Thế là tại ngắn ngủi reo hò về sau, những ký giả này liền tan tác như chim muông, giống như là lá cây. Một trận gió liền bị thổi vô tung vô ảnh. Đương những ký giả này nhao nhao rời đi thời điểm, Vinh Quang còn không có lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trống rỗng đường cái ngẩn người. Những người này là thế nào? Glassoe, ta hôm nay gặp một kiện chuyện rất kỳ quái. Vừa mới về đến trong nhà, Vinh Quang liền không nhịn được cho Glassoe nói về trụ sở huấn luyện bên ngoài những cái kia kỳ quái Trung Quốc các phóng viên. Bọn hắn ở nơi đó chờ lâu như vậy, liền vì hỏi ta một câu có phải thật vậy hay không về đội tuyển quốc gia. sau đó liền ôm reo hò. Tiếp lấy liền tất cả đều chạy hết. Ta cảm thấy, có phải hay không chỗ nào không đúng? Glassoe nghe xong Vinh Quang về sau che miệng cười khẽ. Xem ra là gọi điện thoại cho ta đánh không thông liền chạy đi tìm ngươi. Ta buổi chiều bồi rượu rượu chơi thời điểm, nhận được rất nhiều phóng viên điện thoại. Ta không muốn đánh nhiễu đến rượu rượu. Liền tắt máy. Bọn hắn đều là tới tìm ngươi xác nhận ngươi là có hay không sẽ về nước tham gia đội tuyển quốc gia. Tranh tài, Mạc Lị đã nói cho ta biết. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá vào hôm nay tổ chức một cái buổi họp báo. Sẽ lên bọn hắn tuyên bố ngươi giảng trở lại quốc tự hào đội bóng. Glassoe đem sự tình tuần tự, đều đem cho Vinh Quang nghe. Vinh Quang mới chợt hiểu ra vì cái gì những ký giả kia sẽ tìm đến mình. Bởi vì bọn hắn không có đạt được phía bên mình đáp lại. Cho nên tưởng rằng tin tức giả. Bất quá để Vinh Quang càng để ý nhưng thật ra là các phóng viên ngay lúc đó biểu hiện. Lúc nghe hắn muốn về nước tham gia trận đấu về sau. Vậy mà trực tiếp liền lẫn nhau ủng ôm. Cảm giác kia tựa như là mình tiến vào cầu đồng dạng. Đây chính là chờ mong a. Glassoe nói với Vinh Quang là đến từ Trung Quốc fan bóng đá chờ mong. Mọi người chờ ngươi một ngày này nhưng đợi rất lâu. Cho nên ngươi lần này trở về mới sẽ như vậy làm cho người chú mục. Mà lại ta buổi chiều còn nhận được Nike công ty gọi điện thoại tới. Bọn hắn cũng hướng ta xác nhận ngươi là có hay không sẽ tham gia khu vực đúng tranh tài. Ta về, đội tuyển quốc gia sự tình Nike cũng muốn quản. Vinh Quang hỏi, không phải quản, chỉ là chú ý một chút. Bởi vì tuyển thủ quốc gia Vinh cùng không phải tuyển thủ quốc gia Vinh nhưng là hoàn toàn hai cái. Khái niệm khác nhau, ta hướng bọn hắn xác định chuyện này. Sau đó đưa ra trọng ký hợp đồng yêu cầu. Chúng ta phải hướng Nike muốn càng nhiều phí tài trợ. Glassoe nói, ha, Vinh Quang gãi đầu một cái. Hơi sớm chút thời gian, đương Vinh Quang còn đang lái xe khi về nhà. Trung Quốc các phóng viên đã thông qua các loại thủ đoạn đem bọn hắn tại Manchester cầm tới trực. Tiếp tư liệu truyền về trong nước. Trong nước tòa báo chuyên môn có biên tập viên đang chờ. Cầm tới phóng viên phát trở về tình báo về sau. Liền lập tức biên tập sắp chữ. Đuổi tại 4 giờ sáng trước đó ra phiến. Sau đó đưa đi xưởng in ấn. Cam đoan mọi người vừa cảm giác dậy. Buổi sáng lên lúc làm việc. Liền có thể tại sách báo đình cùng trạm xe lửa mua được mới vừa ra lò báo chí. Hiểu rõ đến có quan hệ Vinh Quang về nước đội tuyển quốc gia tin tức mới nhất. Mà lúc này đây, Internet cái này mới phát truyền thông lại lần nữa phát huy bọn hắn có tác dụng trong thời gian hạn. Định tính chất mạnh đặc điểm. Mặc dù vẫn là giờ Bắc Kinh lúc rạng sáng, nhưng là tại Weibo cùng một chút website bên trên. Đã xuất hiện xác nhận Vinh Quang đem về nước dự thi tin tức bản thảo. Tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất cùng báo đạo tính linh hoạt bên trên. Internet truyền thông vùng truyền thông 10 đầu đường phố. Mà những cái kia thích thức đêm Trung Quốc dân mạng nhóm cũng trước tiên thấy được tin tức này. Vinh Quang xác nhận về nước dự thi. 5 năm về sau, lần đầu mặc vào quốc tự hào đội bóng quần áo chơi bóng. Những cái kia lúc đầu đã còn buồn ngủ chuẩn bị lập tức liền tắt máy tính đi người ngủ. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, lập tức tỉnh cả ngủ. Thật, là thật, Vinh Quang muốn gia nhập đội tuyển quốc gia sự tình là thật. Chúng ta có thể nhìn thấy Vinh Quang người mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đá so tài. Chúng ta có thể nhìn thấy hắn mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đánh vào rất nhiều rất bình. Thường bao nhiêu xinh đẹp dẫn bóng. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá một nghĩ tới chỗ này liền rất bình thường kích động. Thậm chí có chút có hội họa năng khiếu fan bóng đá đã kìm nén không được mình nội tâm kích động. Trực tiếp trên máy tính làm lên họa. Bọn hắn vẽ ra một vài bức chính mình tưởng tượng bên trong Vinh Quang mặc Trung Quốc đội màu đỏ. Cùng màu trắng quần áo chơi bóng bộ dáng. Sau đó phóng tới trên mạng đến cùng mọi người chia sẻ bọn hắn vui sướng. Loại này cuồng hoan cảm xúc từ lúc rạng sáng một mực tiếp tục đến nhanh bình minh. Những cái kia rốt cục chịu không được người muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng là không cần lo lắng bầu không khí tẻ ngắt. bởi vì những cái kia trước đó vẫn còn ngủ say bên trong đám người. Khi bọn hắn mở mắt ra, lên mạng về sau liền sẽ trước tiên biết Vinh Quang xác định về nước dự thi tin tức. Mà lại những người này so ban đêm thức đêm người càng nhiều. Trung Quốc ban ngày mới là tối náo nhiệt nhất thời điểm. Tại Trung Quốc, có quan hệ Vinh Quang quyết định gia nhập đội tuyển quốc gia tin tức hình thành dậy sóng ngay tại. Càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không có muốn tiêu tán dấu hiệu. Nghe nói tại Côn Minh mở đất đông sân thể dục trận kia trận khởi động. Lúc đầu hấp dẫn không có bao nhiêu người. Kết quả hiện tại vé vào cửa vậy mà hoàn toàn bán sạch. Hơn nữa còn có người ra giá cao mua đều một phiếu khó cầu. Tất cả mọi người là đồng dạng suy nghĩ. Muốn đến hiện trường nhìn Vinh Quang tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia trận đấu thứ nhất. Đây chính là rất có kỷ niệm ý nghĩa trận đấu thứ nhất. Vượt qua cái mấy chục năm. Nói không chừng trận đấu này cầu phiếu đều sẽ trở thành cất giữ trên thị trường hàng bán chạy đâu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại như thế có lịch sử ý nghĩa thời khắc, ai cũng không muốn vắng mặt, đều nghĩ tại khoảng cách Vinh Quang gần nhất địa phương, trở thành cái này lịch sử một bộ phận. Côn Minh, đột nhiên trở nên náo nhiệt, nhưng lần này không phải là bởi vì kia là một cái bốn mùa như mùa xuân thành phố du lịch, mà là bởi vì nơi này sẽ thành lịch sử một bộ phận. Cả nước fan bóng đá đều tại hướng Côn Minh tập kết. Mặc kệ là có hay không cầu phiếu người, đều muốn tận lực tới gần anh hùng trong lòng bọn họ một điểm. Mà lúc này đây, Vinh Quang còn ở nước Anh Manchester chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn vòng thứ 7. Ngày 3 tháng 10 buổi chiều, Manchester City sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Đánh xong trận đấu này, hắn liền giảng trực tiếp từ Manchester thừa đi máy bay trở về Bắc Kinh. Sau đó lại từ Bắc Kinh chuyển cơ đi Côn Minh, cùng ở nơi đó tập huấn đội tuyển quốc gia tụ hợp. Mà trận này đối Newcastle United đội phổ thông thi đấu vòng tròn, cũng hấp dẫn so thường ngày càng nhiều Trung Quốc phóng viên chú ý. Bởi vì mọi người đều muốn nhìn một chút Vinh Quang tại khoảng cách đội tuyển quốc gia tranh tài. Gần nhất một trận đấu bên trong trạng thái, đồng thời đây cũng là Vinh Quang quay về đội tuyển quốc gia điểm xuất phát. Đồng dạng là có lịch sử ý nghĩa, có chút Trung Quốc truyền thông dứt khoát làm cái chuyên đề. Danh tự liền gọi là từ nước Anh đến Trung Quốc. Kỹ càng ghi chép Vinh Quang về nước tham gia trận đầu đội tuyển quốc gia tranh tài toàn bộ quá trình. Manchester làm điểm xuất phát chạm, tự nhiên cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Muốn trọng điểm chú ý rồi. Thế là trong lúc nhất thời, Manchester City Ground bên ngoài, châu Á gương mặt Trung Quốc phóng viên tụ tập tại đây. Ngoại trừ Trung Quốc phóng viên bên ngoài, vô số Trung Quốc fan bóng đá lúc này cũng đều tại trước máy truyền hình chờ đợi. Muốn nhìn một chút Vinh Quang tại trận đấu này bên trong trạng thái. Sau đó bọn hắn sẽ từ Vinh Quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện đến suy đoán. Hay là ước mơ Vinh Quang tại đội tuyển quốc gia biểu hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.